con gái của bác, đã bao nhiêu năm nay bác đã làm rơi vãi nhiều điều muốn nói. Tại sao 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước không nói với con những điều ấy? Đấy là chuyện của bác. Nếu con thấy muốn, rồi bác sẽ nói với con. Là một người suốt đời hoạt động bí mật trong lòng quốc dân đảng. Những năm còn lại có thể bác không có cách nào kể hết mọi chuyện của bác. Tháng 5, 2003 hoàn thành bản thảo. Tháng 11, 2007 sửa chữa lại. Chú thích, 1, trong tiếng Trung Quốc, chữ Mecca đọc cùng âm mạch ra. ND, 2, có ý nghĩa ba lỗ tai. ND, 3, tổ sung chi, 429, 500, nhà toán học cổ đại của Trung Quốc. ND, 4, Janos Newman, 1903, 1957, người Mỹ gốc Hungary, nhà toán học, người đi tiên phong sáng tạo máy tính kỹ thuật số hiện đại. ND, 5, bàn tính đệ nhất của hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. ND, 6, mật mã siêu cấp thao tác trên máy do Arthur Sebius thiết kế. Quân Đức dùng trong Thế chiến thứ hai. Chấm, ND, 7, George Smith Patton, 1885-1945, tướng 4 sao người Mỹ. ND, 8, chữ thi, C, và chữ tư, C, trong tiếng Trung Quốc đọc gần giống nhau. ND, hết, cách chương.